Chương 847, siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Len Ken gợi ý của hệ thống, đệ tam ba quái vật khiêu chiến, cái này một ba quái vật số lượng vì đệ tam ba thông quan ta bất đắc dĩ giang tay ra, mẹ kiếp, rơi mắm tôm trong lon cuồng dại khó sửa đổi nói, ta có một loại dự cảm, cái này một ba quái vật sau đó, có thể sẽ đổi mới ra. Hắn mới nói xong, hoa mở hạ rơi đã hé miệng nở nụ cười, kết quả, nàng chưa kịp nói, cùng dại khó sửa đổi đã mở ra bắn vọt kỹ năng, hổ phát tới thế nhưng, hoa mở hạ rơi dù sao cũng là cao cấp điều tra hệ người chơi, phản ứng cực nhanh, trực tiếp mở ra kỹ năng ẩn thân, trốn đi. Độc luyến thu vũ thì tại một bên hí hư nói, ai, đáng thương tiểu lương, cũng khó trốn bị điều đùa giỡn vận mệnh, ta xem về sau cũng không cần gọi đại sứ, vẫn là để cho ngươi nhị hào tiểu thụ đi. Cùng dại khó sửa đổi tâm tình càng thêm kích di chuyển, người đó là số một độc luyến thu vũ khinh bỉ nhìn ta liếc mắt, cái này còn cần hỏi vì vậy, ta đem cùng dại khó sửa đổi kéo sang một bên, sau đó đôi ta ôm đầu khóc giống lên. Trước mặt mờ mờ cũng tốt, gờ gờ cũng tốt, đều coi thường rất chúng ta, mãi cho đến đệ tam ba tiểu quái gần đổi mới thời điểm, cả bục xin ổ mới đi tới hai chúng ta trước mặt, hai đầu chịu chịu khóc xong rồi sao hai chúng ta lau khô nước mắt, khóc xong. Nhanh lên qua đây chuẩn bị đệ tam ba. Ô nha, 3 phút thời gian qua đi, số lượng càng nhiều hơn tôm biển chiến sĩ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, để cho chúng ta cảm thấy có chút giật mình là, cái này một ba quái vật đẳng cấp lại dơ lên một cấp, đặt tới đệ nhị ba cao một khối nhỏ bất quá, không ngại đại cục, 30 con quái vật trải mặt trên thực tế cùng 20 đầu là không có có bao nhiêu khác biệt. Kỹ năng đánh lan có thể phạm vi công kích bình thường là ở 15m hoặc là dài hơn bán kính bên trong, mà những cái này quái vật trải diện. Tích hiển nhiên không đủ số này. Cho nên, lại là một lần tàn khốc một phương diện tàn sát. Ở xa trên khán đài, Thủy Chi nữ thần hai mắt như cũ ở ngưng mắt nhìn chúng ta, nhàn nhạt nói, thật là ngươi sao e rằng, không phải ngươi thời gian trôi qua sắp xỉ 2 phút, trên mặt đất dị thường làm sạch. Ngủ quân tôm kể cả chúng nó rơi đầy đất canh hôi dịch đều biến mất hết không còn một mảnh. Mà nhất khắc, cùng dại khó sửa đổi hai mắt trợn tròn, gợi ý của hệ thống làm sao còn chưa tới vừa dứt lời Len Ken gợi ý của hệ thống, đệ tứ ba quái vật thánh điện cấp khiêu chiến, đánh chết nó phía sau là được tuyên cáo đệ tứ ba thông quan ta cười một cái nói, hảo tiểu tử, dự kiến tình quả nhiên không sai, thật đúng là trà cùng dại khó sửa đổi khẩn trương bên trong mang theo một chút hưng phấn. Người thứ nhất chính là thánh điện cấp, xem ra ta đây cái nhậm chức nhiệm vụ thật đúng là đủ khó. Khan. Ha ha, có một hình thái, thông thường chuyển chức nhiệm vụ độ khó càng lớn, nhậm chức phía sau cũng liền càng là cường lực, cho nên, tiểu tử ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Ha ha, hy vọng cùng ca ca ngươi nói giống nhau đi, cho huynh đệ ta cũng tới một cái 40 ngăn hồ sơ ẩn chức đi. Khao y khao y, ca bây giờ là 41 ngăn hồ sơ. Ây chế rêu thời khắc, đếm ngược thời gian đã đọc được sau cùng 10 giây. Ta bắt đầu điều động đội hình, làm cho tất cả mọi người lui về phía sau hơn 10m, đi tới sân biên giác, đem sân trung tâm vị trí nhường lại, bởi vì dựa theo thông thường lệ cũ, cũng sẽ ở khu vực trung tâm đổi mới. Mà lần này cũng không ngoại lệ, 10 giây đếm ngược thời gian qua đi, chỉ thấy khu vực trung tâm hồng quang chợt hiện, một cái cự đại hồng sắc thân thể xuất hiện ở trước mặt của chúng ta trước mặt. Là một đầu toàn thân đỏ bừng cự đại bảng, đầu theo chúng ta biệt thự không xê xích bao nhiêu, hai con mắt dường như bóng đá một dạng lớn, mặc lục sắc, trên dưới đảo chúng ta, cái kia hai to lớn ngao liền như cùng hai cây cột dây điện một dạng to, hơn nữa phi thường sắc bén long chi nhãn rất nhanh. Chọn đọc người này thuộc tình phẩm cấp, thánh điện cấp đẳng cấp, 184 lượng máu, 65 triệu vật lý công kích lực, 20000260000 lực phòng ngự vật lý. 20000 phòng ngự ma pháp lực, 10000 không kỹ năng, bọt biển trọng kích, lớn kìm chấn động đãng, trong nháy mắt phản kích, đồng tường thiết bích giới thiệu, vương ổ cái kia khác, hải ngục người thủ hộ đầu mục một trong, có cường đại lực lượng cùng cứng như bản thạch giáp xác, là một làm cho dũng giả phi thường nhức đầu cường lực tồn tại. Nói thật, chứng kiến nó thuộc tình, ta không chỉ có đau đầu, hơn nữa chứng đau. Người này lực công kích chẳng những phi thường kinh người. Hơn nữa lực phòng ngự vật lý càng là có thể nói thùng sắt, coi như là trên người ta phá vỡ thuộc tính xếp bên trên tuyển cận lực lượng tăng ca, cũng chỉ là có thể đem nó lực phòng ngự vật lý quên đến 11 vạn, không ra trạng thái cũng không thể diện tích lớn phá vỡ nó phòng ngự vật lý. Thật không nghĩ tới, chúng ta ở hải ngục đụng phải người thứ nhất chính là như vậy da dày thịt béo ra hỏa. Ta lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối hương khí bốn phía hưu la di á long thịt quay, bỏ vào trong miệng ngai, là thời điểm ăn tươi nó. Chứng kiến ta ăn nồng nhiệt, cùng dại khó sửa đổi cái này nhị hào thùng cơm rất nhanh liếm miệng một cái môi. Ca, ngươi ăn là thần mã tốt. Đông đông ta cười cười, trực tiếp giao dịch cho hắn một tổ, đặc biệt cấp cho liệu lý. Hắn nhìn thoáng qua, nhất thời thất kinh dùng ăn hiệu quả, để thăng người sử dụng 8% tốc độ công kích, 2.500 điểm lực công kích hạn mức cao nhất cùng với 2.500 không điểm HP hạn mức cao nhất, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 30 phút. Hiệu quả này cư nhiên cùng nướng chuột túi thịt là giống như vậy a, lời của hắn để cho ta cũng lấy làm kinh hãi. Chúng ta liệu lý còn không giống nhau a? Đúng vậy a, ta phỏng chừng có thể là bởi vì chúng ta quốc gia bất đồng, cho nên chế tạo ra liệu lý cũng liền nhập ra tùy tục. Chúng ta vài cái chiến sĩ người chơi đang muốn đem á long thịt quay nuốt vào, trong lúc nhất thời bị cuồng dại khó sửa đổi những lời này câu dẫn ở cuồng dại khó sửa đổi cười cười. Sau đó giao dịch cho ta một tổ đồng dạng mạo hiểm mùi hương chuột túi thịt quay dùng ăn hiệu quả, để thăng người sử dụng 8% tốc độ công kích, 1.500 điểm lực công kích cùng với 800 điểm dây hồi huyết tốc độ, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 30 phút. Rất tiếc là, liệu lý loại vật này hiệu quả là không thể cùng hưởng, nói cách khác, ăn á long thịt quay về sau, ăn nữa rơi chuột túi thịt quay, chuột túi thịt quay hiệu quả sẽ đem á long thịt quay hiệu quả bao trùm rơi. Ta bắt lấy cái này hiếm liệu lý, không khỏi cười một cái nói, thứ này chắc là tiểu huyết yêu nhất đi. Huyết diệt không chút khách khí hướng về phía ta đưa tay ra, đến, lao ca, phân ta một điểm hạ mở hạ rơi rất rộng rãi, trực tiếp đi tới giao dịch cho chúng ta những chiến sĩ này người chơi một người một tổ chuột túi thịt quay, đến, tài nguyên cùng chung đi. Huyết diệt vui vô cùng, lập tức nuốt vào một tảng lớn chuột túi thịt quay. Cả buộc Sino đầu tiên là cười, sau đó cả người đều kinh ngạc. Ế đây là tình huống gì? Huyết diệt ăn tươi khối này thịt quay về sau, trên đỉnh đầu toát ra trạng thái để cho chúng ta mỗi người cũng không dám tin tưởng. Để thăng người sử dụng 8% tốc độ công kích, 1.500 điểm lực công kích cùng với 1.600 điểm dây hồi huyết tốc độ, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 30 phút. IBA, không sai, hồi huyết tốc độ cư nhiên kích tăng gấp đôi, ta cũng giật mình không nhỏ. Mẹ kiếp, tiểu huyết, ngươi có phải hay không có cái gì cường lực trạng thái kỹ năng? Huyết diệt gật đầu, huyết lang khu kỹ năng này để thăng tới đặc biệt cấp cho nên trên người hồi phục thuộc tính tăng lên. Ta nhất thời kiệt kiệt nở nụ cười, mà huyết diệt thì tức giận nói, lão bất tử, ta liền biết ngươi sẽ như vậy, ta đây đi gánh, ngươi chuyên tâm làm 2T được rồi ổ vậy, mục đích đã tới. Vì vậy, bị thương huyết sắc chiến hồn lập tức xông về vương ổ cái kia khắc vương khán đến huyết diệt xông lại rất là hưng phấn. Trong mồm phốc phốc hướng phía hắn phun ra một tên tiếp theo một tên cự đại phao phao bọt biển trọng kích. Huyết diệt thân thể nhất thời bị to lớn phao phao bắn trúng, cả người như ngừng lại tại chỗ, trên đỉnh đầu toát ra liên tục trì trệ trạng thái, lượng máu đã ở không ngừng giảm xuống 4551-5418-86212-114-7011-4714-5844-58211-49011 thương tổn chọn 7 đoạn, nếu như là thay đổi chiến sĩ bình thường, đã sớm chết đấu, nhưng là thằng nhãi này da dày thịt béo, cộng thêm mở thú huyết bạo viêm, phi thường gánh đánh, cái này cường lực khống chế kỹ năng chỉ là đánh rớt hắn nửa quản nhiều máu mà thôi. Hạ mở hạ rơi cũng không khỏi cho ta phát một cái tâm ngữ, ha ha, các ngươi cái này ngoại viện thực lực thật mạnh. Ta cười cười, trả lời thuyết phục nói, ha ha, hắn không tính là ngoại viện, là người một nhà. Hít, lại một cái bị ngươi tác động ha ha. Là bị băng băng tác động. Ta không thể không nói, ca ca ngươi đối nhân xử thế thực sự tốt, trong bốn biển đều là huynh đệ. Hít, ngươi làm sao cũng gọi là ca ca ta rồi hả? Tiểu lương không phải là gọi như vậy sao? Nhanh như vậy liền lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó rồi hả? Hết cách rồi, theo con này tiểu hầu tử, ta chỉ có thể đi khắp núi. Thật không nghĩ tới, bị ta một ba đùa giỡn, hoa mở hạ rơi ứng đối như thường. Cũng khó trách người ta là Úc Sở Chây Ly A đệ nhất quân đoàn lao đại. Huyết diệt đã trúng cái này một ba mạnh mẽ trùng kích về sau, cả người nhất thời nổi giận, một tay giương lên, quăng ra huyết chảo cầm cố, hắc hắc, chết bảng, xem ta đây đem ngươi cắt thành khối. Lúc này, băng vụ không sầu đặc biệt cấp cho chỉ rũ thiểm quang cùng thần thánh chỉ rũ thuật đã song song hạ xuống, tỷ lệ phần trăm kỹ năng bơm máu có thể quả nhiên cường hãn, lập tức đem sệ vở chi na đệ nhất huyết ngưu cho bổ sung đầy đủ huyết diệt mẫn tiệp ngăn hồ sơ mặc dù không cao, nhưng chạy chỗ. Mạnh phi thường, một cái cũng không làm sao quy tắc lượn quanh về sau, tránh được Vương Chính Diện, trong tay búa đống nhiên vung hướng về phía cái này to lớn bảng trầm luân trọng kích 7844 một cũng không tệ lắm, dựa vào phủ chú ý vũ khí cao thương tổn đạn tình, lúc này đây công kích phá vỡ thế nhưng, khiến cho người không nghĩ tới là, Vương ổ cái kia khắc hổ khu chấn động, hai to lớn cái kìm hung ác tạc ở tại trên mặt đất, trong lúc nhất thời, mặt đất run rẩy dữ dội đứng lên.